Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1023, chương 1025, tiếp tục rút thưởng. Chương 1025, rút thưởng đặc thù loại, tốt. Hạ Minh đáp ứng nói, a, tỷ phu, chờ một lát ngươi đi nấu cơm. Trần Vũ Hàm cao hứng nói, ta nấu cơm. Dựa vào cái gì? Tỷ phu, ai để ngươi nấu cơm món ngon nhất đâu? Đã khao khao, tự nhiên là ngươi nấu cơm a. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to nói, làm ngươi miệng. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, đại gia ngươi, cái này gọi khao sao? Đây là đem ta chộp tới làm lao động a. Hạ Minh một mặt im lặng nhìn lấy Trần Vũ Hàm, động động miệng nói, được thôi. Ai bảo hôm nay ta cao hứng đâu. Rất nhanh, ba người thì về đến nhà. Về đến nhà về sau, đã đến 2 giờ chiều, ba người đều đói muốn chết. Hạ Minh vội vàng làm một trận đơn giản đồ ăn, trước lót một chút, cũng may Hạ Minh chủ nghệ đạt tới đại tông sư cảnh giới. Cho dù là một tô mì sợi, đều có thể làm cho người ăn rất ngon. Ăn hết bữa trưa về sau, Hạ Minh vội vàng trở lại trong phòng, hắn đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Vội vàng nói, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không? Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 2.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt nắm giữ 6.100 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Nhất định phải, rút thưởng. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Sau đó, tại Hạ Minh trước mắt thì xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn xem cái này vòng quay lớn bên trên khắc họa 4 cái dương. Bên trong đặc thù loại là nhất. Hạ Minh kích động nhìn lấy cái này vòng quay lớn, rút thưởng. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mà Hạ Minh một đôi mắt thì là nhìn chằm chằm trước mắt vòng quay lớn. Em gái ngươi, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, chậm một chút, chậm một chút nữa. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Làm ngươi miệng, ngươi đừng chạy a. Hạ Minh không ngừng lẩm bẩm, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn đã rút thưởng rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần rút thưởng thời điểm, luôn luôn tâm thần khuấy động. Ai, lúc này xem ra lại xong đời. Hạ Minh nhìn trước mắt cái dương này, hắn cảm giác lần này đoán chừng không đùa. Ngoặc kép chấm than. Đúng lúc này, đột nhiên tại Hạ Minh trước mắt nhảy ra một cái đặc thù loại bảo dương, khiến Hạ Minh lăng một chút. Ta thao, tình huống như thế nào? Hạ Minh bị bất chợt tới tình huống cho giật mình. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn phát hiện, tại trước mắt mình rõ ràng là một cái kim cương bảo dương, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt. Kim cương bảo dương, oanh! Khiến Hạ Minh đại não nhất thời nổ tung lên. Hạ Minh chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đặc thù loại, là đặc thù loại, ha ha ha, không nghĩ tới, lại là đặc thù loại. Thoáng một cái, Hạ Minh điên cười như điên. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà rút đến đặc thù loại. Hắn biết, đặc thù loại xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mỗi một lần rút đến đặc thù loại thời điểm, đều sẽ xuất hiện đồ tốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần này rút thưởng, thoáng cái thì rút một cái đặc thù loại. Hạ Minh hưng phấn lên. Hệ thống, tranh thủ thời gian đánh mở bảo dương. Thoáng một cái, Hạ Minh trở nên có chút không kịp chờ đợi lên. Hạ Minh vội vàng mệnh lệnh hệ thống đánh mở bảo dương. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được âm dương chân khí chuyển biến thành linh lực cơ hội. Có thể tu luyện gia tăng. Cái gì đồ chơi? Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh sửng sốt. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, hệ thống, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Cái gì gọi là âm dương chân khí chuyển biến thành linh lực? Cái này đến phiên Hạ Minh mộng bức, hắn còn cho là mình thu hoạch được một cái đồ chơi hay. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Lúc này hệ thống ngược lại là chưa có trở về tuyệt Hạ Minh. Mà chính là từ tốn nói, trước mắt ký chủ tu luyện âm dương chân kinh sinh ra kỳ dị lực lượng, bị gọi là âm dương chân khí, nhưng là cái này âm dương chân kinh chỗ sinh ra âm dương chân khí, lại không cách nào gia tăng. Nói cách khác, vô luận ký chủ tu luyện thế nào, đều là điểm ấy chân khí, nhưng mà, lần này khen thưởng, thì là đem những thứ này chân khí chuyển biến thành linh lực. Cái gọi là linh lực là một loại khác bị chân khí còn kỳ diệu hơn lực lượng. Không chỉ có thể dùng đến kiện thể, hơn nữa còn có thể dùng đến chữa bệnh. Đến mức còn lại diệu dụng, ký chủ có thể tự động trải nghiệm. Móa, làm Hạ Minh nghe được cái này giải thích về sau, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động nói, nhanh lên, chuyển biến thành linh lực. Ngoặc kép, chân khí chuyển đổi bên trong. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cảm giác trong cơ thể mình liền phảng phất phát sinh biến hóa. Nguyên bản âm dương chân khí, vậy mà tại không ngừng cải biến. Trong chớp mắt thì biến thành một sợi rất kỳ lạ năng lượng. Cái này năng lượng không phải rất nhiều, nhưng là Hạ Minh có thể cảm thụ được. Loại này năng lượng tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần. Ngoặc kép, ký chủ y thuật tăng lên. Xoát, khiến Hạ Minh trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy thất kinh hỏi. Y thuật tăng lên, đây là cái gì quỷ? Ngoặc kép, ký chủ y thuật tăng lên tới y tiên cảnh giới. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Y tiên. Hạ Minh sửng sốt, lúc trước hắn cảnh giới là đại tông sư, bây giờ lại đột nhiên ở giữa tăng lên tới y tiên cảnh giới. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút không hiểu, hắn y thuật rất lợi hại, có thể nói liền ung thư cái này thứ đồ hư đều có thể trị đến. Thế nhưng là bây giờ tăng lên tới y tiên cảnh giới. Cái này lại là cái gì cảnh giới? Hệ thống. Cái này y tiên là cảnh giới gì? Ngoặc kép, hệ thống không có quyền cáo chi ký chủ. Mong rằng ký chủ tự động tìm tòi. Hệ thống nhàn nhạt thanh âm để Hạ Minh kém chút bảo tàu. Em gái ngươi a, Hạ Minh một mặt khó chịu. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là cảm giác được. Trong cơ thể mình cái này linh lực vậy mà có thể làm được tùy tâm sở dục. Mình muốn làm thế nào liền làm như thế đó, khiến Hạ Minh phi thường tò mò. Hạ Minh vội vàng lui ra hệ thống. Hạ Minh ánh mắt liếc một chút cách đó không xa. Ở chỗ này, lại là có một cái bình thủy tinh. Hạ Minh do dự một chút, hướng về cái này bình thủy tinh đi qua. Hạ Minh cầm lấy cái bình này, hít sâu một hơi. Đem cái này linh lực bao trùm tại cái này bàn tay phải phía trên. Hạ Minh hơi dùng lực một chút, răng rác, ngay sau đó một đạo rất nhỏ tiếng vang vọng ra. Sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy, chính mình cái này tay vồ một cái này bình thủy tinh lại bị trong nháy mắt bẻ vụn. Khó mà tin nổi nhất là, cái này pha lê lại bị cào thành cặn bã. Ta thao. Cho dù là Hạ Minh, đều là bị hung hăng rung động một cái. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Khiến Hạ Minh cảm giác là như thế thật không thể tin. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy trong tay mình mảnh vụn thủy. Tinh, khiến hắn không thể tin tưởng trước mắt loại tình huống này. Ngươi đây mẹ, thì cùng nhìn phim khoa học viễn tưởng giống như. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là linh lực? Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt loại tình huống này. Chính mình cái này tùy tiện một chảo bình thủy tinh trực tiếp biến thành màu thủy tinh. Cái này muốn là nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Phải biết cái bình này độ mềm và dai thế nhưng là rất mạnh. Người chính là bắt gà trứng, có lúc cũng không dễ dàng cào nát. Huống chi là bình thủy tinh, cái này muốn dùng sức mạnh có thể là phi thường mạnh. Thế nhưng là cái này bình thủy tinh ở trước mặt mình giống như là nắm đất một dạng. Tê, rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới sâu hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thật sự là quá lợi hại, không hổ là đặc thù loại, khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Nếu như cái này cùng người khác đánh nhau thời điểm, chính mình tay này kinh, hoàn toàn có thể một bàn tay đem địch nhân cho phiến chết. Thật sự là quá tốt. Hạ Minh nhìn xem tay mình, thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có, khiến Hạ Minh cũng là càng ngày càng cao hứng. Hạ Minh vội vàng tiến vào hệ thống bên trong, hưng phấn nói, tiếp tục rút thưởng, hôm nay vận khí như thế tốt. Hạ Minh cảm giác có thể lựa chọn tiếp tục rút thưởng, có lẽ còn có thể rút đến đồ tốt cũng khó nói. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Rất nhanh Hạ Minh liền thấy, cái này kim đồng hồ cuối cùng nhất chỉ đến cái này kim sắc trên cái dương một bên. Hạ Minh sắc mặt cuồng hỉ, lại là kỹ năng loại. Hạ Minh nhìn thấy, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc cái dương, khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Hạ Minh cao hứng nói, nhanh lên mở ra. Theo sau, kim sắc cái dương bị mở ra đến. Hạ Minh nhìn đến đây mặt nhiều một quyển sách. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng là tại thời khắc này vang vọng ra. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hút được hacker kỹ thuật. Hacker, Hạ Minh hơi sững sờ, theo sau có chút im lặng, nói, thế nào cũng là một cái hacker kỹ thuật đâu. Đại gia ngươi, ngươi liền không thể đến điểm đồ tốt sao? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Học tập, mặc dù nói không phải cái gì tốt kỹ năng, nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh. Không chừng chỗ nào thiên, liền có thể dùng đến đây. Hạ Minh không có chút gì do dự, thì lựa chọn học tập. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ tập được hacker kỹ thuật. Trước mắt hacker kỹ thuật đẳng cấp là chuyên gia. Tiếp tục rút thưởng. 4 lần toàn rút. Lúc này Hạ Minh vừa ngoan tâm, trực tiếp đem tất cả vinh dự điểm toàn bộ dùng cho rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, rồi sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy cái này kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân hoàng chung một cái. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nói thật phù một chương. Ai, Hạ Minh thở dài một tiếng. Chính mình vừa mới rút đến một cái đặc thù loại, trong chớp mắt lại rút đến một cái kỹ năng loại, xem ra chính mình vận khí cũng là chấm dứt. Hạ Minh lắc đầu, nói, đem điểm kinh nghiệm tăng đến hacker kỹ thuật bên trên đi. Ngoặc kép, ký chủ điểm kinh nghiệm thêm vào thành công, hacker kỹ thuật đẳng cấp tăng lên, trước mắt đại tông sư. Ếch, cái này đại tông sư. Hạ Minh hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới, cái này hacker kỹ thuật vậy mà tăng lên như thế nhanh. Cái này vừa mới còn cấp bậc chuyên gia đâu, trong chớp mắt thì biến thành đại tông sư, nếu như bị những cái kia hacker biết, không biết có thể hay không bị tức chết. Người ta học tập hacker, cần không chỉ là thiên phú, còn cần nỗ lực. Đồng dạng làm hacker người 80% đều là trạch nam, riêng là những cái kia đỉnh phong hacker cao thủ, 99% đều là Trạch Nam. Hạ Minh lui ra hệ thống. Lui ra sau khi, lúc này Lâm Vãn Tình chính nhìn lấy hắn. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Lão bà, ngươi làm gì đâu? Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, nhịn không được nói, ngươi làm gì đâu? Đều gọi ngươi tốt vài tiếng, ngươi đều không có đáp ứng. Lâm Vãn Tình im lặng nói ra, ếch, ngươi gọi ta phải không? Hạ Minh có chút xấu hổ nhìn xem Lâm Vãn Tình, nhịn không được hỏi, ngươi cứ nói đi. Lâm Vãn Tình trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh có chút tâm hỏng. Hạ Minh vội nói, vừa thất thần, không nghe thấy, không nghe thấy. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, đối lão bà, ta vừa mới đang suy nghĩ liên quan tới mặt nạ sự tình. Ta chỗ này có mặt nạ, cái này cho ngươi đi. Theo sau Hạ Minh tay vừa lộn, tại hắn nơi này thêm ra 31 mặt màng. Lâm Vãn Tình kinh ngạc hỏi thăm, Hạ Minh, ngươi cái này mặt nạ từ chỗ nào lấy ra? Lâm Vãn Tình có chút hiếu kỳ lên. Đúng vậy a, trong tay Hạ Minh, vậy mà thêm ra 31 mặt màng như thế dày đồ, vật. Hắn là từ đâu nhi lấy ra? Lão công ngươi ta lại sẽ biến ảo thuật. Hạ Minh đắc ý nói, lão bà, những thứ này mặt nạ cho ngươi, chính ngươi dùng cũng được, cho người khác dùng cũng thành. Hạ Minh cho nàng một khỏa trường sinh châu. Cái này có thể trường sinh châu có thể bảo trì dung nhan bất lão. Có vật này, Lâm Vãn Tình hoàn toàn có thể không dùng cái này mặt nạ. Đưa cho hắn người cũng không tệ. Thật, Lâm Vãn Tình sắc mặt đại hỉ. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Liền vội vàng hỏi, Hạ Minh, cái này mặt nạ có thể hay không chế tác được? Chế tác, Hạ Minh hơi sững sờ. Thứ này đều là hệ thống đưa tặng. Hắn thế nào khả năng có phương pháp luyện chế? Có điều Hạ Minh vẫn là đắm chìm đến hệ thống này bên trong. Liền vội vàng hỏi, hệ thống, cái này mặt nạ phương pháp luyện chế, có thể hay không làm cho đến? Có thể, hệ thống nhàn nhạt thanh âm để Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Liền vội vàng hỏi, ngươi nói là thật? Cái kia thế nào mới có thể làm đến cái này phương pháp luyện chế? Rút thưởng, làm ngươi hai bà ngoại. Hạ Minh nghe xong, nhất thời chửi ầm lên. Nếu như sao có thể rút thưởng lời nói? Còn phải hỏi ngươi, ngươi đây không phải tại hố cha sao? Bản hệ thống không có bà ngoại. Nếu như ký chủ lại nhục mạc hệ thống, khen thưởng ký chủ dây rút ngắn 10 cm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói, hắn cũng không dám nói lời nào. Cái này muốn là ngắn 10 cm, đại gia ngươi trực tiếp làm nữ nhân đi. Đinh đinh. Ngay một khắc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang vọng ra, theo tiếng chuông reo hoàn toàn. Hạ Minh lăng một chút, theo sau Hạ Minh cầm lên điện thoại di động của mình nhìn một chút. Lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này đánh tới người lại là Miss, khiến Hạ Minh sửng sốt. Hắn cùng Miss đã có một đoạn thời gian rất dài không có liên hệ. Hắn cũng thời gian rất lâu không có đánh trò chơi. Không nghĩ tới, lúc này Miss vậy mà gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Uy, ngươi tốt. Hạ Minh tiếp cú điện thoại, thuận miệng nói, ngươi tốt, Hạ Minh, ngươi lại Giang Châu thành phố sao? Lúc này Miss không kịp chờ đợi hỏi một câu. Nói, tại a, vậy ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.